Chương 1167 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại, để cho ta tới. Điên cuồng, liền muốn điên cuồng cái cực hạn, e không phải muốn nhằm vào lão tử sao? Vậy thì đến. Tất cả mọi người cùng tiến lên, lão tử đón lấy là được. Long Phi lần nữa quát ưa thích bị coi thường, vậy thì một bàn tay kích động đi qua, quá càn rỡ. Thật cuồng. Đây cũng quá hung hăng đi, coi Nguyên Ương Tông là cái gì địa phương? Thật sự cho rằng đánh bại mấy cái huyền cấp tu vi người liền không được sao? Rất nhiều Nguyên Ương Tông đệ tử không phục, rất nhiều người là tại vì Liệt Viêm nói chuyện, bởi vì hắn thân phận đặc thù, đều muốn ở trước mặt hắn biểu hiện một chút, nói như vậy không chừng tương lai có thể trực tiếp tiến nhập nội môn. Ngưu Đại Sơn bước đi lên đi, đứng ở Long Phi bên cạnh thân, Long Phi ánh mắt quét qua, nói, ngày đã các ngươi khó chịu, vậy các ngươi cũng có thể cùng tiến lên. Vừa rồi cùng tiến lên là nhằm vào những khảo hạch đó đệ tử, câu này cùng tiến lên là nhằm vào sở hữu ngoại môn đệ tử, vừa mới nói xong, càng nhiều gầm thét âm thanh vang lên, tiểu tử, ngươi không nên quá hung hăng, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Đừng quá làm càn. Ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút tốt. Thắng mấy trận trận đấu cũng không biết trời cao đất rộng, ngươi thật đúng là đề cao bản thân. Từng đạo chỉ trích, trào phúng tiếng vang lên, trái tim đen oám đăng nhập. Trini.net để đọc truyện trái tim đen oám. Long Phi sắc mặt vẫn như của một bộ lạnh lùng mỉm cười, hơn nữa ánh mắt di chuyển cũng bất động nhìn chằm chằm Liệt Viêm, "Kể nếu như ngươi không phục mà nói, bốn người các ngươi cũng có thể cùng tiến lên." "Làm càn!" Một tiếng gầm thét, một tên trưởng lão nặng âm thanh vừa quát, cả giận nói, "Ê Long Phi, ngươi quá làm càn." Long Phi cười lạnh một tiếng, nhìn liếc một chút tên kia trưởng lão, nói, "Ê thật có lỗi, ta chính là như vậy làm càn, ngươi cắn ta." Nói thật, Long Phi thật không e ngại bất luận kẻ nào, đừng nói là một tên phổ thông trưởng lão, liền xem như Nguyên Ương Tông tông chủ ở trước mặt hắn, hắn cũng giống vậy không sợ, bởi vì ai dám đắc chí, hắn sẽ một pháo oanh chết hắn. Chủ thần pháo năng lượng bổ sung hoàn tất, người nào đắc chí một cái nhìn xem, ê ngươi. Tên kia trưởng lão mở trừng hai mắt, nhất trưởng bổ về phía Long Phi, dương oai cũng không nhìn một chút địa phương. Đúng vào lúc này, Liệt Viêm hơi hơi vừa quát, ê tôn trưởng lão, dừng tay. Tôn Vũ sững sờ, nói, ê Liệt Viêm, hắn như thế cuồng vọng, không cho hắn điểm giáo huấn mà nói, hắn còn không cần thượng thiên. Liệt Viêm cười nói, ê tuy nhiên cũng là hai cái đê tiện đông tây, bọn họ gọi vài tiếng, ngươi cũng đi theo gọi a. Vậy còn không cùng bọn họ? Tiểu tử! Muốn thiêu chiến ta người đúng không? Như ngươi mong muốn. Liệt Viêm nghiền ngẫm 10 phần cười đứng lên, trong lòng thầm nghĩ, ê nhìn ngươi còn có cái gì lực lượng? Long Phi càng rỡ nói, ơ ngươi cảm thấy ngươi người là ta đối thủ sao? Ngươi vẫn là cùng lên đi. Tiểu tử, ngươi không nên quá hung hăng, ngươi là cái gì thân phận ngươi rất rõ ràng, đừng để chúng ta vạch trần, đến lúc đó ngươi ngay cả con chó đều làm không được. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, Y Liệt Dương giận dữ mắng mỏ một tiếng, Ngưu Đại Sơn cả giận nói, ê tiểu tử, ta chơi ngươi cái nải nải. Liệt Dương ánh mắt căng thẳng, hừ lạnh một tiếng, nghe bại tướng dưới tay. Ngưu Đại Sơn nói, ê có loại lại đến cùng ta đánh một trận. Liệt Dương sắc mặt một dữ tợn, ê liền ngươi loại này phế vật, ngươi còn tưởng rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Liệt Viêm một tay lấy Liệt Dương ngăn cản, nói, ê đừng nóng vội. Long Phi cũng đối Ngưu Đại Sơn nói, ơ ngươi đi xuống trước. Ngưu Đại Sơn sững sờ, nói, ê lão đại, ngươi một cá nhân đối phó 7-8 cá nhân, ta tới giúp ngươi. Long Phi nói, ê không cần. Ngươi ngay tại một bên đợi là được. Lúc này, Liệt Viêm ánh mắt khẽ động, ngay sau đó 8 tên đệ tử thiên tài đồng loạt rơi ở trên lôi đài, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi đứng ở lôi đài trung gian ánh mắt quét qua, cười nói, "Ngươi cái này cũng là ngươi tuyển nhận thiên tài. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Để mạng lại. Chết đi cho ta." 8 người tề động, tốc độ cực nhanh, Long Phi ánh mắt khẽ động, sát ý bắn ra, trong tay Tu La Khai Sơn đao vù vù một tiếng đao minh. Lập tức một bước lao ra, nghị huyết chiến bốn đao. Bạch. Một chém, một đạo tinh hồng huyết quang rơi xuống, một tên đệ tử ngã xuống, Long Phi thân thể chìm xuống, hệ phong thần thối, liên tục bạo đá. Phanh, phanh, ầm. Một người đá bay ra ngoài, bay tới 100 mét, ở ngực lõm, kéo dài hơi tàn thở phì phò, thân thể vừa rơi xuống, hệ chém ngang lưng. Oanh. Khai sơn đao quét ngang mà ra. Một tên đệ tử thân thể chia hai nửa, máu tươi tiêu xạ đi ra, ngay sau đó, Long Phi trong tay khai sơn đao một tay, hai tay như trọng pháo, vì kim cương quyền. Phanh, ầm. Một người đánh bay, Long Phi thân thể bỗng nhiên khẽ nghiêng, lại là nhất đao chém đi xuống, trên lôi đài tựa như là một khúc ưu nhã khúc nhạc, tất cả cũng là đẹp như vậy, đẹp đến cực hạn, không có nửa điểm tì vết, Long Phi mỗi một lần ra nhận cũng là hoàn mỹ, tựa như là nghệ thuật, máu cùng bạo lực dung hợp, hoàn mỹ, tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn, tám tên đệ tử thiên tài, mỗi một cái cũng là thiên tài, thế nhưng là ở Long Phi trước mặt, những người này liền cùng cái phế vật cặn bã, một chiêu đánh bay, một chiêu chém giết, hoàn toàn ngăn cản không nổi, những Nguyên Ương Tông đó đệ tử cũng từng cái trên mặt ý sợ hãi, mỗi chết một cá nhân, Liệt Vi mặt tựa như là bị Long Phi rút một bạt tai, rất khó chịu, ngắn ngủi một tháng kế tiếp thời gian đến tột cùng phát sinh cái gì, tại sao một cái hoàng cấp cảnh giới người lại đột nhiên trở nên như thế cường đại, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì huyết mạch thiên phú lực lượng, đây là tại sao, y oanh, oanh, oanh, ken, ken, đinh. Từng cái bay ra lôi đài, từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, mỗi một lần Long Phi cũng là toàn lực mà động, không chết không nghỉ, không đầy 3 phút thời gian, trên lôi đài chỉ còn Hạ Long Bay một người, còn có cái kia thanh còn đang tích huyết khai sơn đao, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, lạnh cười lạnh nói, thì còn có ai? Thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng cuồng vọng, liền hỏi một câu, còn có ai? Tất cả đều mộng bức, Long Phi trong tay khai sơn đao khẽ động, chỉ nơi xa Liệt Viêm, nói, thì còn muốn tiếp tục không? Trần trụi khiêu khích, càng rỡ cùng cực, Liệt Viêm hai mắt hơi hơi lạnh lẽo, khẽ mỉm cười nói, "Leo leo đến điểm cao nhất a. Đó là thời điểm cho ngươi một bàn tay. Đem ngươi đánh về cốc." Hắn cũng không có nghĩ qua 8 người có thể thắng Long Phi, 8 người này chết sống hắn ép căn bản không hề quan tâm tới, hắn chính là muốn để Long Phi bò cao hơn một điểm, sau đó một chân hung hăng giết chết hắn, dạng này giết nhân tài có khoái cảm. Lúc này, Liệt Dương đứng ra, nói, "Ê sư huynh, để cho ta xuất chiến." Liệt Viêm nhìn Liệt Dương liếc một chút, trầm tư chỉ chốc lát, sau nói, "Ê tốt." Liệt Dương đi tới, Ngưu Đại Sơn nhìn xem Liệt Dương đi tới, hắn cũng đi theo ra, nói, "Ê lão đại, gia hỏa này để cho ta tới, ta muốn báo thù." Long Phi nói, "Ê Đại Sơn, ngươi." Không đợi Long Phi nói xong, Ngưu Đại Sơn nói, "Ê ta biết không phải là đối thủ, nhưng là ta cổ họng không xuống khẩu khí kia, ta nhất định phải đánh ngã hắn." Lần trước ở trên sườn núi bị hung hăng nghiền ép, hắn khó chịu trong lòng đè ép lửa giận, vẫn muốn báo thù, hắn lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Long Phi nhìn xem Ngưu Đại Sơn nghiêm túc dáng dấp, trong lòng hơi hơi khẽ động, kệ liền dùng cái này đánh một trận để ngươi càng thêm dung hợp huyết mạch lực lượng. Tốt. Số từ 1817 hết thảy phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Quên tít, hô kết.